5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, cắt cỏ gì? Cắn liền tốt, Tô Dục vội vã hướng chân núi đi, chỉ thấy Tô Chí nói theo một cái khác tràng phòng ở cũ ra. Nghe nói Tô Thần đi trên núi hái trái cây con hắn sắc mặt nhàn nhạt. Không cần gấp gáp như vậy. Ngươi không phải nói trên núi cỏ quá cao. Tới, nhìn xem hắn đưa tới liêm đao ra mặt. Tô Dục khóe miệng giật một cái. Tiểu thúc ngươi chuyên môn đến chị ta à? Thật sao? Đây không phải ngươi làm tử tôn cái kia làm sao? Tổ tông núi hoang phế nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ một điểm ấy náy tâm cũng không có? Tô Chí nói tiến lên, nhếch miệng lên. Mới vừa rồi cùng Tiểu Uyển trò chuyện rất sung sướng ha. Tô Dục vẻ mặt cầu xin, buồn bực khiêng ra mặt mang theo liêm đao lên núi. Bất quá mới đi không bao lâu, phía trên liền truyền đến Tô Thần thanh âm hưng phấn. Tiểu hồ ly bên kia còn có. Hắn bận bịu gấp đi mấy bước cẩn thận xem xét lập tức nới lỏng khẩu khí. Tô Thần thân thể nho nhỏ liền đứng tại gốc cây dưới. Bên cạnh hắn ngược lại là rắn rết kiến thú vây quanh một đống nhỏ. Bất quá bọn chúng cũng hết sức ăn ý cự ly Tô Thần hơn 2 thước. Mà tiểu gia hỏa thì mở ra ba lô nhỏ miệng túi. Không ngừng cúi người nhặt trên đất trái cây. Nhìn thấy có chút nát trái cây liền ném cho bọn chúng ăn. Trên cây một vòng màu đỏ thân ảnh nhỏ bé không ngừng xuyên qua. Nhánh cây bị lung lay rầm rầm vang lên. Vài miếng lá cây chậm rãi bay xuống, mang theo 9 muồi quả hồng con. Hắc, cái này tiểu gia hỏa nguyên lai là như thế hái trái cây à. Tô Dục nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa quay đầu, vui vẻ 227 hô hào. Ngoại công, ngươi xem, nhìn kỹ trong tay hắn ba lô nhỏ. Thế mà đã trang tràn đầy. Núi này bên trong quả hồng con cũng không biết là cái gì chủng loại. Có điểm giống là anh đào, nhưng quả hình hơn tròn một điểm, hương vị cũng không giống, ê ẩm ngọt ngào, nhỏ thời điểm Tô Dục liền nếm qua, lúc ấy vẫn rất ưa thích, nhưng là bây giờ già, đau xót đồ vật, ăn nhiều ê răng, trước đó Tô Thần liền cho hắn mấy quả, giờ phút này nhìn thấy cũng cảm thấy hàm răng muốn toan điệu. Ngoại công, ăn, Tô Thần không kịp chờ đợi tới. Nâng một cái đưa cho hắn. Ngoại công hiện tại không ăn. Ngoại công muốn nhổ cỏ đâu. Thần tiếp tục nhặt nha. Tô Dục nhận mệnh cầm lấy liêm đao bắt đầu cắt cỏ. Tiểu gia hỏa thấy thế con mắt to hiện ra. Thần cũng cắt cỏ. Thần tay qua non. Nếu không, Tô Dục con ngươi đảo một vòng. Thần mời ngươi những này bằng hữu hỗ trợ có được hay không? Hắn chỉ vào trên mặt đất những này rắn rết kiến thú. Tiểu gia hỏa sẽ khống chế động vật hắn là biết đến. Cái này khắp núi cỏ hoang nếu là hắn đến xử lý. Không có 2-3 tháng là không thể nào. Nhưng nếu là có những này rắn rết kiến thú hỗ trợ. Hắc hắc, Tô Thần chống cằm nghĩ nghĩ. Chọn chút ít đầu. Thần tìm tiểu động vật hỗ trợ. Lại cho bọn chúng ăn kẹo cùng trái cây. Tiếng nói này bên trong còn có chút không bỏ. Tô Dục vội vàng gật đầu. Đợi chút nữa ngoài núi công mua cho ngươi sầu riêng. Nghe nói như thế Tô Thần động tác cũng nhanh. Bắt đầu, tiểu gia hỏa đi gãy một mảnh cây cỏ thả bên miệng. Thanh âm thật thấp rất nhanh truyền vang ra ngoài. Không thành ca khúc điệu loáng thoáng truyền đến chân núi. Rơi vào Tô Chí giảng hòa đại lưu trong tai. Hai người cùng nhau khẽ động, bởi vì bọn hắn bên người bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt. Sau đó trên mặt đất một mảnh ô ép một chút bò qua. Đại Lưu kinh ngạc, là thần a, chiêu này rất không tệ. Tô Chí nói hiếm thấy hảo tâm tình. Hắn gặp Đại Lưu đem camera buông xuống không có quay phim. Dứt khoát chào hỏi hắn tại cách đó không xa bàn đá xanh ngồi xuống. Đại Lưu đúng không? Ngươi có thể nói cho ta một chút thần sự tình sao? Đương nhiên, Tô lão tiên sinh ngài không biết rõ, trăm vạn rắn rết đại quân vào chỗ. Tô thần cuối cùng thổi một tiếng, nhìn xem bọn chúng gặm cắn cỏ dại rễ cây, từng cây cỏ ngã xuống, liên thành một đường tuyến, tuyến lan tràn đi qua thành một mảnh. Cứ việc Tô Dục trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thấy cảnh này vẫn là kinh ngạc há to mồm, giật mình thần ở nơi đó, liền phảng phất máy móc cắt cây lúa, xanh tươi tốt từng mảnh người cao cỏ hoang bị đẩy ngã. Rất nhanh dốc núi liền thấp một đoạn, chân núi, Tô Chí nói nghe nghe liền phát giác dưới chân có dị dạng. Cúi đầu xem xét, đều nổi da gà một mảnh. Đại Lưu đã thét chói tai vang lên đem chân thu được bàn đá xanh bên trên. Sắc mặt trắng bệch, Tô Chí nói đem chân nâng lên, nhìn xem những này sâu kiến đem cỏ dại rễ cây cắn đứt. Nhìn xem bọn chúng chậm rãi quay người. Sau đó một đạo sắc nhọn còi huýt vang lên. Sâu kiến dừng một cái rất nhanh phân tán biến mất tại đống cỏ hà. Ha ha ha. Nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại, ngoại công đều không cần làm việc nha. Trên núi truyền đến Tô Dục vui sướng thanh âm. Tô Chí nói khóe miệng giật một cái. Hắn không hẳn là đánh giá cao Tô Dục. Cái này gia hỏa nhỏ thời điểm liền nghịch ngợm rất, có thể ngoan ngoãn nghe lời mới là lạ. Ngoại công, hai cái sầu riêng. Tô thần quyết miệng biểu thị không có vấn đề. Tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới không thôi đem ba lô nhỏ bên trong trái cây đổ ra hơn phân nửa, trong túi sữa đường cũng đều mở ra ném trên mặt đất. Nãi thanh nãi khí tự an ủi mình, thần thần có sầu riêng ăn đâu. Mười mấy khỏa sữa đường cùng cơ hồ toàn bộ ba lô nhỏ trái cây rất nhanh bị chia ăn sạch sẽ, liên đới mặt đất những cái kia cỏ dại cũng bị gặm không còn một mảnh. Chung quanh xuất hiện một mảnh chỉnh tề trên mặt đất tới. Các loại sâu kiến cũng lui tán rời đi. Tiểu hồ ly lúc này mới theo trên cây nhảy xuống tới. Nó ngược lại là thông minh, trực tiếp ghé vào Tô thần ba lô nhỏ miệng túi. Ngay sau đó lớn chừng bàn tay thân thể toàn bộ vùi vào đi. Chỉ để lại một chùm lớn cái đuôi tại bên ngoài bãi động. Tiểu hồ ly, muốn chừa chút cho tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ nha. Tô thần bận bịu nhắc nhở. Tiểu hồ ly lại không trả lời hắn. Tô thần cảm thấy nghi hoặc. Bận bịu tay nhỏ đem tiểu hồ ly cái đuôi nắm lên nhấc lên. Lại xem xét ba lô nhỏ. Sắp khóc. Tiểu hồ ly, ngươi cũng ăn sạch nha. Sữa âm bên trong còn làm bộ khóc thút thít. Nhặt được rất lâu. Ngao ngao. Tiểu hồ ly vùng vẫy một cái. Rất nhanh nhảy lên bên trên cây. Tô Dục tại bên cạnh cười ha ha. Đối đầu Tô thần ủy khuất đại nhãn tình. Tô Dục bận bịu thu liễm biểu lộ. Ếch, cái kia, thần thần a, ngươi giúp ngoại công cắt cỏ. Ngoại công giúp ngươi nhặt trái cây. Nhặt trái cây, tiểu gia hỏa lúc này mới bĩu môi gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly, hái trái cây nha. Ngọn cây vang lên lần nữa rầm rầm thanh âm. Tô Dục ngẩng đầu, mấy quả trái cây liền đập xuống. Tại đầu hắn gảy hai lần rơi xuống. Tô thần thấy thế ha ha ha nở nụ cười. Liên tục không ngừng cộc cộc cộc đi nhặt. Ngoại công, nhóm chúng ta tranh tài. Tốt lắm, xem ai nhặt nhiều. Chân núi. Tô Chí nói ngẩng đầu nhìn một chút trên núi, nhẹ giọng hỏi, người áo đen kia thành khô lâu, ai cũng không phải sao, bất quá người kia nhìn xem liền không giống như là người tốt. Nhóm chúng ta vương đạo đều không cho nhóm chúng ta nói, video cũng xóa bỏ, ai, ta làm sao nói hết ra rồi. Đại Lưu bỗng nhiên che miệng lại, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Tô Chí nói mỉm cười. Hắn giơ tay lên quay một cái Đại Lưu bả vai. Không có việc gì, ta cùng thần thần một người nhà, không tính ngoại nhân. Đại Lưu cẩn thận nghĩ nghĩ gật gật đầu. Tô lão tiên sinh, thần thần đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Bất quá nhóm chúng ta ưa thích hắn hay là bởi vì hắn đáng yêu? Cơ Linh Nhu Thuận. Nhu Thuận, Đại Lưu cười ngượng ngùng. Cái kia, gần nhất Thần Thần hoàn toàn chính xác có chút đứa nhỏ tinh nghịch. Bất quá tiểu hài tử nha, nhất là nam hài tử, liền nên nghịch ngợm điểm. Đang nói, trên núi liền truyền đến Tô Thần cười to. Ha ha ha, ngoại công xem Thần Thần lái xe. Tút tút tút, ngẩng đầu xem xét, Tô Thần như tiểu pháo đạn đồng dạng thật nhanh từ trên núi vọt xuống tới. Hắn một tay che chở ba lô nhỏ, một tay nâng tại đằng trước. Hai đầu nhỏ chân ngắn thật nhanh di động tới, mắt thấy liền muốn đụng vào bọn hắn. Tô Chí nói đưa tay chộp một cái, tiểu gia hỏa vòng quanh hắn chuyển hai vòng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ ha ha ha nở nụ cười. Thái thúc công xem, hiển nhiên lại bắt đầu khoe khoang trang tràn đầy quả nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.